Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601. Chương 601: Kinh khủng Trúc Long. Trúc Long một ánh mắt thì miểu sát một tôn cường giả. Cái này khiến Minh Điện chúng cường giả kinh hãi không thôi. Theo Trúc Long hai con mắt dung hợp thành một khỏa âm dương nhãn. Trên bầu trời, một tôn huyết nguyệt cùng một tôn màu đen mặt trời treo ở chân trời. Lộ ra quỷ dị vô cùng. Không thấy Trúc Long như thế nào động tác. Vô tận hắc vụ bốc hơi mà lên. Tầm mắt của mọi người biến đến mơ hồ. Rất nhanh toàn bộ thế giới đều phảng phất bị khói đen che phủ. Chỉ có bầu trời huyết nguyệt cùng hắc đến cực hạn mặt trời còn có thể thấy rõ ràng. Dương niệm điều tra mắt đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Tầm nhìn không cao hơn 10 cm. Quả nhiên là đưa tay không thấy được 5 ngón. Năng lực nhận biết phóng thích mà ra. Mấu chốt nhất là thì liền năng lực nhận biết đều phảng phất thôi che giấu đồng dạng. Lập tức tất cả mọi người biến thành người mù. Căn bản không làm rõ ràng được tình huống. Chuyện gì xảy ra? Dịch Đại Xuyên hỏi. Trong lòng mỗi người đều có một loại dự cảm xấu. Đây là lực lượng lĩnh vực. Dương Niệm nói ra. Tuy nhiên không biết đây là cái gì lĩnh vực. Nhưng tương tự nắm giữ lĩnh vực Dương Niệm. Có thể đem phân biệt ra được. Hiện tại bọn hắn ở vào hai cái điệp ra trong lĩnh vực. Một cái là Minh Hầu Thiên Phạt lĩnh vực. Một cái là Trúc Long lĩnh vực. Bình thường tới nói tại Minh Hầu trong lĩnh vực, Minh Hầu ở vào vị trí chủ đạo. Trúc Long là không thể nào thi triển lĩnh vực của mình lực lượng. Nhưng Trúc Long làm được. Cái này đã nói lên Trúc Long lĩnh vực lực lượng chí ít cùng Minh Hầu tương xứng. Thậm chí là càng mạnh. Cái này phiền toái. Đại Bạch ngẩng đầu nhìn chăm chăm trên đầu cái kia quỷ dị ánh trăng cùng mặt trời, cái kia huyết nguyệt cùng màu đen mặt trời, thì phảng phất hai con mắt nhìn xuống vùng lĩnh vực này. Chẳng biết tại sao, Đại Bạch cùng Dương Niệm đều có một loại cảm giác kỳ quái. Tức Trúc Long đã triệt để dung nhập cái này một mảnh lĩnh vực thế giới. Ở khắp mọi nơi, cái này lĩnh vực thế giới hắc vụ cũng là bản thân hắn. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng. Dương Niệm, Đại Bạch, A-man bày ra trận hình phòng ngự. Ba người bọn họ chỗ ở ngoại vi, đem Dịch Đại Xuyên, Hoa Đoá Đoá còn có Sử Thư Thánh bảo hộ ở giữa. Trận hình vừa hoàn thành, bỗng nhiên Dương Niệm bọn họ nghe được từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Đại khái là Minh Điện chúng cường giả đã có không ít vẫn lạc tại Trúc Long lĩnh vực lực lượng phía dưới. Giống, giống. Minh Hầu cùng Hoàng Tuyền Mãng phát ra từng tiếng nộ hống. Hai người phương hướng tiếng đánh nhau đã biến mất. Xem ra hai người là đình chỉ chiến đấu. Tiểu Hoàng Trùng, xem ra lần này chúng ta phải liên thủ. Minh Hầu âm thanh vang lên. Hoàng Tuyền Mãng nói, trừ cái đó ra, chúng ta tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Thanh âm rơi xuống, một cỗ hôi thối chi vị tràn ngập ra. Mặt đất bắt đầu tuôn ra suối nước. Không tốt, là Hoàng Tuyền. Dương Niệm kinh hô, vẫy bàn tay lớn một cái đem Dịch Đại Xuyên bọn người cuốn lên, tung bay ở giữa không trung. Sau đó khắp nơi điên cuồng chấn động, không gian đều phảng phất muốn phá nát đồng dạng. Điên cuồng rung động, hắc lôi thần, Minh Hầu trong tay đột nhiên thêm ra một cái to lớn vô cùng màu đen cái búa. Giơ lên cái búa, nhất thời vô hạn thiên phạt thần lôi rơi vào Minh Hầu trong tay hắc lôi thần búa lớn phía trên. Điện sáng long lánh, trong khoảnh khắc, phảng phất đem hắc vụ đều xua tán đi đồng dạng. Hắc lôi thần chính là thập đại ma khí một trong, có khủng bố lực lượng cường đại tăng phúc. Oanh, Minh Hầu bỗng nhiên một chùy nện xuống. Đột nhiên, một đạo đường kính 100 mét lôi đình quang trụ từ không trung oanh sát xuống. Một tiếng ngập trời tiếng vang. Không gian nháy mắt phá nát. Chói mắt điện quang hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Không biết qua bao lâu, lôi quang biến mất, hắc vụ tiêu tán. giữa thiên địa lần nữa trở lên rõ ràng. Chỉ thấy ba tôn quái vật khổng lồ đứng sừng sững ở trong trời đất. Trúc Long bị Minh Hầu cùng Hoàng Tuyền Mãng bao quanh. Minh Hầu trên vai gánh lấy to lớn hắc lôi thần búa lớn, uy nghiêm vô song. Hoàng Tuyền Mãng quanh thân bao phủ Hoàng Tuyền chi khí. Chín cái xà đầu bên trong phân biệt phun ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia toàn bộ hiện ra màu vàng nhạt, tản ra ngay ngắn nghiêm nghị. Kiếm tên Cửu La Sát. Cửu La Sát từ theo Hoàng Tuyền bên trong rút ra ra hy hữu hoàng sắt chế tạo thành. Một khi bị hắn thương tổn đến, đáng sợ Hoàng Tuyền ăn mòn độc liền sẽ nhanh chóng khuếch tán. Nếu là tu vi không đủ tinh thâm, không bao lâu thì lại biến thành một bãi hoàng thủy, triệt để tán loạn. Cửu La Sát cùng hắc lôi thần đều tại thập đại ma khí hàng ngũ. Cái này tam tôn ma vật đụng vào nhau, chỉ là bầu không khí liền đã khủng bố tới cực điểm. Minh điện trưởng lão mạnh mẽ người đã thương vong hơn phân nửa, chỉ còn lại có mấy người kéo dài hơi tàn. Xem ra Minh điện là xem thường Trúc Long lực lượng. Dương Niệm nói ra, trong khoảng thời gian ngắn để Minh điện tổn thất nặng nề. Trúc Long khủng bố đã có thể thấy được lốm đốm. Trúc Long ánh mắt quét về phía Minh Hầu cùng Hoàng Tuyền Mãng. To lớn long đầu đáp xuống, dùng cái kia dung hợp về sau âm dương nhãn lão giả hai người. Minh Hầu, Hoàng Tuyền Mãng, các người cũng muốn cùng ta tranh cao thấp một hồi. Trúc Long hỏi, thanh âm rung động chân trời. Hắn đối Minh Hầu cùng Hoàng Tuyền Mãng có một loại thiên nhiên khinh thường. Mỗi 4 năm ngươi đều quấy đến minh giới không được an bình. Minh Hầu nói, cũng là thời điểm vì dân trừ hại. Hoàng Tuyền Mãng chín cái đầu lắc lư, Cửu La Sát lơ lửng tại phía sau hắn, tản ra tham lam sát khí, tựa hồ dục dịch. Ta Cửu La Sát có chút đói khát, cần phải cường đại huyết mạch nuôi nấng, Hoàng Tuyền Mãng nói ra. Trúc Cửu Âm, ân oán giữa chúng ta cũng nên chấm dứt. Trúc Long nghe vậy cười ha ha, con dẹp nhỏ, năm đó bị ta chém 8 cái đầu, ngươi có tư cách gì đánh với ta một trận? Cái gọi là La Sát bất quá 9 khối sắt vụn, cho dù các ngươi liên thủ lại có thể làm khó dễ được ta? Trúc Long cất cao giọng nói, thanh âm rơi xuống, Trúc Long long chảo hướng xuống nhấn một cái, điên cuồng ấn về phía Minh Hầu. Long chảo những nơi đi qua, không gian phá toái thành hắc ám hư không, vô tận không gian phong bạo điên cuồng tuôn ra, xé nát hết thảy. Minh Hầu huy động hắc lôi thần hướng về long chảo đập tới. Trong chốc lát hai người đụng vào nhau, phát ra ầm ầm nổ vang. Đáng sợ cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi ra, hủy thiên diệt địa. Thế mà Trúc Long long chảo lại bình yên vô sự. Hắc lôi thần cũng không gì hơn cái này. Trúc Long có chút khinh thường nói, 1000 năm, Minh Hầu, tu vi của ngươi tựa hồ không có tiến bộ a. Trúc Long xem ra rất là nhẹ nhõm. Minh Hầu cùng Hoàng Tuyền Mãng đều là kinh hãi. Minh Hầu tu vi cường đại, hắc lôi thần một chùy này đi xuống, cùng cảnh giới cường giả tay không ứng đối, tất nhiên bị oanh nát một cánh tay. Nhưng Trúc Long lại phảng phất cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Khủng bố như vậy, Minh Hầu lạnh hừ một tiếng, không có trả lời, mà chính là lần nữa vung nện mà lên. Hoàng Tuyền Mãng cũng không để lại tay, Cửu La Sát đồng thời hướng về Trúc Long công tới. Ba tôn quái vật khổng lồ đánh nhau, Trúc Long sử dụng âm dương nhãn diệu dụng, nhanh chóng di động vị trí. Thân hình tuy nhiên to lớn, nhưng cực kỳ linh hoạt. Minh Hầu điều động thiên phạt lĩnh vực điên cuồng công kích. Nhưng bởi vì Trúc Long phòng ngự quá mức biến thái, dù cho có Hoàng Tuyền Mãng cùng một chỗ, cùng Trúc Long nhất chiến y nguyên không chiếm được thượng phong. Theo thời gian chuyển rời, bỗng nhiên trên bầu trời, cái kia huyết nguyệt bỗng nhiên biến lớn, trời biến thành một mảnh huyết sắc. Trúc Long âm dương nhãn điên cuồng xoay tròn, cấm thuật nguyệt độc, Trúc Long khẽ quát một tiếng, huyết sắc ánh trăng vương vãi xuống. Phàm là bị huyết sắc ánh trăng bao phủ chỗ, vạn vật khô héo, sinh mệnh kịch liệt. Minh Hầu cùng Hoàng Tuyền Mãng cảm giác thể nội sinh cơ bị nhanh chóng rút ra. Phảng phất sau một khắc thì muốn biến thành thây khô đồng dạng. Dương Niệm, Đại Bạch mấy người cũng có loại cảm giác này. Tần Gần cảm giác tử vong bao phủ mà đến. Dương Niệm trong lòng chợt nhảy một cái. Bát quái thủ hộ đại trận bỗng nhiên sụp đổ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Niệm phát động siêu cấp vô địch thẻ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?